Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 882, dấu. Tâm linh nếu tròn, là ngoại tại, đạo là phương hướng, là cây trụ, hai người kết hợp, hóa thành chương đạo nhất toàn bộ. Dịch đạo tồn tại hay không đã không trọng yếu. Dịch đạo bất quá là chương đạo, vừa là tu hành mà chế tạo thuyền. Cuối cùng là phải bỏ qua. Dịch đạo là đạo lý, mà thuần túy đạo, chắc là phương hướng, đạo lý, là thiên địa đạo, là chúng sinh đạo, bị sinh linh sở ngộ, sở dụng, nhưng cái này cũng không phải sinh linh bản thân đạo là phương hướng, khởi động tâm linh, khiến sinh linh hướng đạo phương hướng không ngừng đi tới. Chương đạo nhất lần khác, đã có vài phần cửu giai trên khí tượng, chỉ bất quá, chương đạo nhất còn quá yếu ớt. Đạo không đủ kiên định, tâm linh không đủ cường đại, so với đã gần như siêu việt cửu đều là phạm vi man tổ. Thiên nguyên đại đế đám người, là đại nhật cùng ánh nến chênh lệch, khó có thể đo. Vào giờ khắc này, chương đạo nhất mới xem như triệt để nhảy ra trước kia lộ. Đi hướng một cái tất cả tu hành giả cũng không có đi qua phương hướng. Đạo nội thủ, không hiện nửa phần, tâm vùng thiếu văn minh. Hỗn nguyên không câu nệ, không sứt mẻ không lậu, ngoại giới tất cả các loại gia tăng trên đó, nhưng không cách nào cải biến bên ngoài mảy may. Từ trước đây thật lâu, chương đạo nhất, gần, không cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cũng không cần thôn phệ trong hỗn độn năng lượng, tất cả lực lượng từ không mà sống, vô cùng vô tận. Bất quá, khi đó chương đạo nhất mặc dù không giả bên ngoài cầu, nhưng bên ngoài tất cả các loại như trước ảnh hưởng chương đạo nhất. Khi đó chương đạo nhất tâm linh vẫn chưa hóa thành một cái tròn. Như trước có bị ngoại tại che đậy khả năng. Quân không gặp, không biết có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu anh hào, nguyên nhân thời vận biến hóa. Cho nên vu tâm linh che đậy, làm không chuyện nên làm. Cho nên với đi vào lạc lối, cho đến diệt vong, chương đạo nhất đã từng tuy là tâm thần thông minh, có xúc tất ứng, tâm linh nhạy cảm tới cực điểm, có thể thấy được thiên đủ loại chỗ rất nhỏ, nhưng chung quy không phải tròn, có chỗ hổng có kẽ hở, khó tránh khỏi sẽ bị nhân vật càng mạnh mẽ hơn ảnh hưởng. Mà bây giờ, chương đạo nhất lòng linh hóa thành tròn, cũng độc lập đi ra, tất cả từ tâm mà phát, lại không kẽ hở. Đương nhiên, thời vận biến hóa, chương đạo nhất biết rõ, ảnh hưởng không hắn, không có nghĩa là ảnh hưởng không những sinh linh khác, đợi cho nhỏ biến hóa hội tụ thành biến hóa lớn, thẳng đến cuối cùng hóa thành thời đại hồng thủy. Chỉ cần chương đạo nhất tồn tại ở hồng thủy chung, cho dù hắn tự thân không thay đổi, lại giống sẽ mặc dù hồng thủy phập phồng. Trừ phi chương đạo nhất từ thời đại này chung thoát ra, bao trùm trên đó, mới thật sự là tất cả tự chủ. Chương đạo nhất suy đoán, cái này thoát ra, có thể đó là sau cùng siêu thoát một bộ phận. Chân chính siêu thoát không phải chương đạo nhất bây giờ có thể lý giải, nhưng cũng không trở ngại chương đạo nhất suy đoán một, hai, thiên địa thời không trên. Chương đạo nhất khí tức trên người càng phát ra bình thản. Trong mắt thần quang từ từ mẫn đi, hầu như không thấy được thần thái. Đây là tâm linh biến hóa, kéo bên ngoài hóa hình thể biến hóa. Chương đạo nhất tâm linh ở nội liễm, Thẩm Càn Khôn đám người ở lại chương đạo nhất tâm linh sát phạt đan vào dung hợp, hóa thành một cái xác, đem chương đạo nhất tâm linh cái bọc ở bên trong. Mạc Hồng Nhan ngạc nhiên phát hiện, chương đạo nhất trên người tâm linh quang huy vào giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Nếu không phải nàng con mắt có thể chứng kiến, hơn nữa tâm linh cũng có thể cảm ứng được chương đạo nhất khu ở, hầu như cho rằng chương đạo nhất căn bản không ở nơi này. Vô lượng cảnh giới, cái loại này hình thể bao trùm thấp di thời không, có thể dùng tự thân không chỗ nào không có mặt thần dị, cũng tiêu thất. Chương đạo nhất bây giờ có thể tự do trưởng khống tất cả lực lượng. Hắn đạo tâm tựa như tiến nhập cùng thiên địa hỗn độn song song một cái thời không. Hắn bên ngoài lộ vẻ hình thể, bất quá là sâu chuỗi hai cái thời không tọa độ. Đương nhiên, nếu như chương đạo nhất bạo phát tâm linh lực số lượng, tất cả thần dị đều có thể toàn bộ hiển hiện. Đã từng chương đạo nhất có thể làm được thả, nhưng khó có thể hoàn mỹ thu. Cho tới bây giờ, thu phóng đều là trong một ý nghĩ, mới là chân chính chúc với lực lượng của chính mình. Trương đạo vừa thu liễm sở có tâm linh lực số lượng, là vì tu dưỡng, tim của hắn linh tàng ở trong vỏ, thật giống như đông thiên trong thiên địa sinh cơ đều giấu ở trong đất. Yên lặng dựng dục tích lũy, chỉ đợi xuân lôi vừa vang lên, nhất thời trong một ngày, xuân sắc trải rộng đại địa, đạo lý đều là chung. Thiên địa đi qua tứ quý luân hồi tu dưỡng, lấy bảo trưởng tôn, trương đạo nhất định bị đi qua phương thức này, mang thai dưỡng tâm linh, trương đạo nhất cũng thụ thương, không phải ở hình thể thượng, mà là tâm linh cùng ý chí thương thế. Sáu lớn tu hành giả tiệt sát một kích, không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Trương đạo vừa thu lại liễm tâm linh lực số lượng, cũng là vì chữa trị tâm linh cùng ý chí lên thương thế. Hồi phục đỉnh phong, hảo ma diệt thời không quản lý cục sáu cao thủ lưu lại lực lượng. Hiện tại cũng không phải phá xác thời điểm, hết thảy đều cần một cái quá trình. Tựa như giữa thiên địa, nếu không có đông sâu giấu, cũng không có xuân lôi vừa vang lên phía sau. Trong một sát na cải thiên hoán địa, tu hành trong, rất nhiều đạo lý đều là chung. Cảnh giới thấp sự tình, là đạo lý này, tu vi cao. Cũng là đạo lý này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tinh thần bảng tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Ngay trương đạo nhất phá trước rồi lập, triệt để nắm chặt tâm linh, cũng mở rộng ra tâm linh toàn bộ tiềm lực trong nháy mắt. Trương đạo nhất nguyên bản xếp hạng tinh thần bảng thứ 97. Ở trương đạo nhất chảm đạo sau đó, hắn bài danh trực tiếp ngã 99, kém chút điệt xuất tinh thần bảng. Nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, trương đạo nhất bài danh dọc theo đường đi phòng, trực tiếp đem nguyên bản xếp hạng đệ nhất Nguyên Thủy Thiên Vương dồn xuống đến. Nguyên Thủy Thiên Vương, quật khởi với trăm ngàn năm trước, một đường tung hoành vô địch, bị cho rằng là có khả năng nhất tu đắc quả kỳ chính là nhân vật. Bất quá càng là cao thủ cường đại, muốn tu đắc đạo quả, nhất định cần càng nhiều tinh lực hơn. 10 vạn năm đến, không có bất kỳ một cái tu hành giả lay động quá Nguyên Thủy Thiên Vương vị trí. Tuy là Nguyên Thủy Thiên Vương chưa từng tu đắc đạo quả, nhưng 10 vạn năm đến Nguyên Thủy Thiên Nguyên một mực tiến bộ. Thậm chí có đồn đãi, Nguyên Thủy Thiên Vương đã có thể nửa tôn quả kỳ, từng cùng quả kỳ cường giả giao thủ mà không bại. Tuy là phương diện này có vài phần khuếch đại, nhưng cũng có thể kiểm chứng minh Nguyên Thủy Thiên Vương cường đại. Nhưng bây giờ, trương đạo nhất cũng đột nhiên đem Nguyên Thủy Thiên Vương đè xuống. Điều này làm cho vô số người không khỏi kinh ngạc. Nếu như trương đạo nhất từng bước một siêu việt, mọi người còn sẽ không kinh ngạc như thế. Mấu chốt là, trương đạo nhất bài danh biến hóa quá nhanh. Trong nháy mắt vượt qua 98 vị. Tốc hành đệ nhất, bất quá, trương đạo nhất ở con thứ nhất đợi trong nháy mắt. Tên liền biến mất ở tinh thần trên bảng. Nguyên Thủy Thiên Vương trở lại đệ nhất. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, các lớn diễn đàn đều nghị luận. Toàn bộ thiên nguyên đều cơ hồ bị cái này là tác động. Rất nhanh thì có nổi tiếng lớn về nói. Tinh thần bảng cho điểm. Tu vi, đại đạo, chiến lực, tiềm lực cùng chiến tích các chiếm tỷ trọng. Chiến lực, tiềm lực. Đều là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phát sinh biến hóa lớn gì đó. Hiện tại chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là trương đạo cùng nhau lúc chiến thắng vài cái lớn tu hành giả, sau đó nguyên nhân trọng thương tọa hóa. Còn có một loại khả năng, chính là trương đạo vừa đã tu thành quả kỳ, có thể dùng cho điểm tăng vọt. Tu luyện được quả cảnh trong nháy mắt, trực tiếp siêu việt tinh thần bảng phạm vi, mới trực tiếp hạ bảng. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn được vô số người tán thành. Bất quá rất nhiều người đều suy đoán chắc là khả năng thứ nhất. Tu thành quả kỳ là bản chất thuế biến. Thiên nguyên tu hành giả cùng thiên nguyên có trong minh minh liên hệ. Cho dù xa ở còn lại hỗn độn biên giới, thiên nguyên cũng sẽ sanh ra cảm ứng, cũng xuất hiện tương ứng dị tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.